Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, rất cứng rắn. Ở truyền thuyết thần thoại bên trong, sở dĩ nhân gian sẽ có nhật nguyệt đen trắng phân chia, là bởi vì là ở viễn cổ thời điểm có ba vị thiên thần các ti kỳ chức. Một cái trong đó là ngoài ra hai cái phụ thân, còn như mẫu thân là ai ở trong chuyện thần thoại xưa có tất cả loại bất đồng phiên bản. Có câu chuyện lý thuyết, bọn họ mẫu thân cũng chính là thiên thần thê tử, là cửu thiên huyền nữ. Còn có câu chuyện lý thuyết vị này nữ thần là chim xanh biến thành thiên thần trông coi thế gian vạn vật. Cho đến hắn hai cái con trai sau khi lớn lên hắn mới tính thanh nhàn một ít. Hai anh em cái thay phiên thay phụ thân đang làm nhiệm vụ. Cái này hai cái thần minh, một cái bị dân chúng gọi là chân thần, một cái bị dân chúng gọi là cơ thần. Chân thần căn cứ trời trăng sao biến hóa mà biên soạn ra thời gian. Cơ thần căn cứ vạn vật sinh trưởng biên soạn ra tiết khí. Dân chúng đều nói hai vị thần minh đều rất có thể biên. Nhưng là cũng không bằng bọn họ phụ thân có thể biên. Cái này chuyện thần thoại xưa liền vây quanh chân cơ ba có thể biên mở ra. Nói liên tục, Hạ Hầu Trác cho Lý Đâu Đâu nói cái này chuyện thần thoại xưa thời điểm. Nếu như không có sau đó chân cơ ba cái này ba chữ xuất hiện, hắn đều tin, nhưng là Lý Đâu Đâu đối với nửa đêm cũng không xa lạ gì. Hắn và sư phụ hàng năm lưu lạc giang hồ, ngủ ở địa phương nào thời điểm đều có. 3-4 tuổi sau đó bắt đầu có rời rạc trí nhớ. Những ký ức này chỉ cần liên quan tới ban đêm, đều là thức tỉnh lại thức tỉnh, ác mộng lại ác mộng, từ bắt đầu có trí nhớ. Chính là Lý Đâu Đâu hiểu chuyện bắt đầu. Cho nên và sư phụ ngủ ngoài trời dã ngoại thời điểm. Dù là thức tỉnh hắn vậy cho tới bây giờ không khóc. Chỉ là chợt lóe đôi mắt to xinh đẹp nhìn bầu trời đêm. Sư phụ tiếng ngáy chính là tốt nhất an ủi. Lặng lẽ ôm sư phụ cánh tay tận lực không đánh thức hắn. Đốm nhỏ phụng bồi. Sư phụ phụng bồi. Sợ liền biết hay không dựa vào quá gần. Dù sao không một buổi tối Lý Đâu Đâu đều là như thế tự nhủ. Nhưng mà sợ khoảng cách Lý Đâu Đâu cũng không xa. Hắn cảm giác được mình bên người nào đó một nơi liền cất giấu hắn sợ. Tim đập sẽ rất mau. Cho nên ôm trước sư phụ hắn cánh tay liền sẽ thoáng chặt một ít. Cho nên Lý Đâu Đâu không thích buổi tối. Cho tới bây giờ đều không thích. Có quá nhiều nhà thơ giao cho ban đêm các loại các dạng tuyệt vời. Những cái kia hoa lệ từ hoa Mỹ chất đống có thể lượn quanh mặt trăng ba vòng nửa. Nhưng mà học lại nhiều. Cõng lại nhiều. Lý Đâu Đâu vậy không thích ban đêm. Cho tới Lý Đâu Đâu liền những cái kia ca ngợi ban đêm ca ngợi mặt trăng hoa Mỹ từ hoa Mỹ hắn cũng. Đi theo không thích. Ngươi thế nào? Hạ Hầu Trác hỏi ngẩn người Lý Đâu Đâu. Hai người vai sóng vai ngồi ở trên nóc nhà. Đêm gió thổi qua. Lý Đâu Đâu cảm thấy cái này hạ đêm không chỉ là mát mẻ. Có chút lạnh, không có sao. Xem cái này ký châu dối gạt mình lấn hiếp người đây. Lý Đâu Đâu chỉ nhà phía tây. Bọn họ lúc này nơi tới ở ký châu thành lớn nhất tửu lầu một trong. Tên là Song Tinh Bạn Nguyệt. Sở dĩ lấy danh tự này. Và tửu lầu cấu tạo có liên quan. Hai tòa lầu gỗ ở giữa có một cái đại khái hai trượng dài treo trên bầu trời hành lang nối liền. Bên trái chỗ tòa này gọi là Song Tinh Lâu. Bên phải chỗ tòa này kêu Bạn Nguyệt Lâu. Bạn Nguyệt Lâu là tửu lầu. Lý Đâu Đâu bọn họ liền ngồi ở đây làm tửu lầu trên nóc nhà. Bên cạnh Song Tinh Lâu là lầu xanh. Những cái kia phá lệ sẽ ca ngợi mặt trăng các nhà thơ. Tụm lại ở Bạn Nguyệt Lâu bên trong đối với rượu làm ca. Sau đó nghiêng ngã xuyên qua treo trên bầu trời hành lang đi Song Tinh Lâu ngủ. Ngủ ở dưới tình huống bình thường có hai loại ý. Xem làm sao diễn tả. Một loại ý là ta buồn ngủ. Một loại ý là ta muốn cùng ngươi ngủ. Lý Đâu Đâu nói dối gạt mình lấn hiếp người là chỉ trong ký châu thành cái gọi là giới nghiêm. Quan phủ quy củ ở bạc trước mặt chính là một chuyện cười. Đại sở thối nát có thể gặp một ban. Có huy hiệu xe ngựa có thể ở nơi này trong thành trong bóng đêm tùy ý tạt qua. Đi bộ áo phải chỉ cần bị tuần thành người thấy liền trực tiếp bị bắt vào nhà tù. Khó tránh khỏi một trận đòn độc. Ở hôm nay đại sở, phá hoại quy củ cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Chỉ nhìn thấu xấu xa quy củ người là thân phận gì thôi. Hạ Hầu Trác lắc đầu nói. Ngươi mới vừa nghĩ đến khẳng định không phải cái này. Mới vừa ta ở trong con mắt ngươi thấy được sợ. Đây là ta lần đầu tiên ở ngươi trong mắt thấy sợ. Giết người lần đó ngươi cũng không có như vậy ánh mắt. Lý Đâu Đâu nhún vai từ chối cho ý kiến. Cái vấn đề này hắn không phải nghĩ như vậy trả lời, tối nay vô sự. Giống như đi qua mỗi một buổi tối. Hạ Hầu Trác nói, song tinh bạn nguyệt chủ nhân là tiết độ sứ đại nhân tay vị kế tiếp lục sự tham quân đại nhân. Kêu Vu Minh Nguyệt, coi như là không có thanh y liệt trận ở nơi này trông chừng. Cũng sẽ không có ai ở nơi này gây chuyện. Lý Đâu Đâu nói, lục sự tham quân cấp bậc đã rất cao. Quyền hạn cũng lớn. Vậy hắn tại sao còn muốn mời thanh y liệt trận người ở nơi này làm việc? Hạ Hầu Trác giải thích, lục sự tham quân quyền hạn quả thật rất lớn. Có thể đó cũng là tiết độ sứ đại nhân dưới quyền à? Thanh y liệt trận là tiết độ sứ đại nhân. Cho nên, ngươi hiểu đi, Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Hiểu, hắn ngửa về sau một cái nằm ở trên nóc nhà nhìn mây rất nhanh liền bay qua trăng. Nghĩ tới Hạ Hầu Trác nói liên quan tới phong vân tế hội mấy câu nói kia. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên lúc này là thêm chút cảm xúc. Ngay vào lúc này Nguyễn Thần leo đến trên lầu chót hạ thấp giọng nói. Lý Sất, ngươi vận khí không tệ. Ngươi đoán ngày hôm nay ai tới song tinh lâu? Lý Sất không chút nghĩ ngợi trả lời. Vương Hắc Thát, Nguyễn Thần gật đầu một cái. Là hắn, hắn chỉ dưới lầu. Lý Đâu Đâu ngồi dậy đi dưới lầu xem. Dưới lầu một chiếc xe ngựa đứng bên cạnh mấy người đang nói chuyện. Thanh âm không lớn không nghe rõ trò chuyện chút gì. Một cái trong đó Hắc Thiết Tháp vậy hùng trắng người đàn ông đưa tới Lý Đâu Đâu chú ý. Người đàn ông kia chỉ ít so Hạ Hầu Trác còn cao lớn hơn nửa cái đầu. Nhìn như trắng giống như một đầu trâu đực. Hai cánh tay so Lý Đâu Đâu bắp đùi cũng to. Cổ nhìn và Lý Đâu Đâu eo cũng kém không nhiều. Lý Đâu Đâu nhìn xem người này vóc người. Cười khổ hỏi một câu. Nếu như gia nhập vẫn chưa tới một ngày liền thối lui ra thanh y liệt trận nói có cái gì chế tài? Sao? Hạ Hầu Trác nói. Vô cớ thối lui ra thanh y liệt trận. Dựa theo quy củ dùng cắt chôn vào bàn chân là được. Lý Đâu Đâu thở phào nhẹ nhõm. Hù chết ta. Hạ Hầu Trác nói. Té chôn. Lý Đâu Đâu, Nguyễn Thần nói, Vương Hắc Thát rất ít rời đi sòng bạc Trường Hưng, coi như là muốn tìm nữ nhân vậy tất cả đều là người cho hắn đưa đến sòng bạc Trường Hưng bên trong. Đi, hơn nữa hắn chưa bao giờ lưu cô gái qua đêm, làm việc rất cẩn thận, hắn tối nay đi ra hiển nhiên là có chuyện khẩn yếu. Hạ Hầu Trác cho Lý Đâu Đâu giải thích, Vương Hắc Thát là nguyên bản Ký Châu một đám phản quân nhị đương gia. Đại đương gia kêu Tống Phong, hai người là kết bái huynh đệ, sau đó không biết vì sao xích mích, Tống Phong muốn giết hắn, hắn liền mang theo một nhóm lớn vàng bạc tài bảo chạy đến trong thành hiến tặng cho Thôi Quan Trịnh Xuân. Trịnh Xuân xem hắn kính hiến không thiếu bạc người vừa có thể đánh, cho nên liền đem hắn lưu lại. Nguyễn Thần chỉ bên dưới, nhìn ra có gì không? Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Mới vừa hắn liền chú ý tới, ở song tinh lâu cửa có một chiếc xe ngựa, Vương Hắc Thát chính là từ chiếc xe ngựa kia trên xuống. Ở song tinh lâu cửa hai bên, khoảng cách Vương Hắc Thát có chừng 10 trượng chừng còn cũng đậu hai chiếc xe ngựa. Trên xe kia dưới xe nhất định đều là Vương Hắc Thát dưới quyền. To thoạt nhìn cũng có 20 mấy người, tối nay không thể nào có cơ hội động thủ, Nguyễn Thần nói. Ngươi trước hết cẩn thận xem người này tướng mạo. Nhớ, sau này hãy nói đi. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Không lên tiếng. Song tinh lâu bên dưới. Vóc người hùng tráng Vương Hắc Thát nhìn xem trước mặt cái này gầy đét người đàn ông. Sắc mặt có chút chán ghét. Cái này cho đến ngực hắn. Vừa gầy yếu. Trên mặt đều là da bọc xương như nhau. Nhìn sẽ để cho người không thích. Càng làm cho người không vui chính là. Hắn là nha phủ liên công danh người. Vương huynh, trung niên kia thô bỉ bộ dáng đàn ông cười nói. Ta biết mạo muội, có thể nếu vương huynh đều đã đến nơi đây. sao không đi vào trò chuyện một chút? Cô nương ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Rượu món vậy sắp xếp xong xuôi. Vương Hắc Thát nhìn nói. Lục tiên sinh, nha phủ đại nhân ý tốt ta tâm lĩnh. Cùng Thôi quan đại nhân từ trong tù sau khi đi ra. Ta từ sẽ hướng Thôi quan đại nhân nói rõ. Liền nói nha phủ đại nhân vừa ý ta. Muốn cho ta đi hỗ trợ làm việc. Ta hỏi một chút Thôi quan đại nhân có đáp ứng hay không? Hắn nếu như đáp ứng, ta đều dễ nói. Dẫu sao nha phủ đại nhân quan nhi lớn hơn không phải sao? Lục tiên sinh vốn tên là Lục Cát Thủy. Sở dĩ lấy danh tự này là bởi vì là hắn mới vừa sanh ra thời điểm cha mẹ đi thỉnh giáo người. Đạo nhân tính qua sinh thần bát tự sau nói mạng hắn bên trong thiếu nước. Cho nên tên chữ bên trong tốt nhất mang một nước chữ. Từ hắn cái này liền khô đét biết vóc người đi lên xem. Quả thật thiếu nước, thiếu còn không thiếu. Nghe Vương Hắc Thát cái này ám mang mũi nhọn nói. Lục Cát Thủy tự nhiên trong lòng không thích. Ở hắn xem ra, nha phủ đại nhân đã cho chân Vương Hắc Thát mặt mũi. Nhưng mà Vương Hắc Thát cái này một chút xíu mặt mũi đều không trả lại. Loại người này đáng chết mới đúng. Hắn nhưng vẫn cười ha hả nói. Vương huynh ngươi đối đãi người làm việc là cái gì tính cách ta là biết. Cho nên đối với Vương huynh phá lệ khâm phục. Vương huynh cũng biết. Thôi quan đại nhân bên kia chỉ cần nha phủ đại nhân một câu nói mà thôi. Vương huynh cần gì phải như vậy trực tiếp cự tuyệt đâu. Hắn đi về trước lại gần một chút. Hạ thấp giọng nói. Chúng ta những thứ này làm thủ hạ. Còn không phải là không mình nói coi là thời điểm. Ngươi hiện ở đây sao kiên trì. Thôi quan đại nhân bên kia nhưng đáp ứng. Ngươi rồi đến nha phủ đại nhân bên này liền lộ vẻ rất lúng túng. Có phải hay không? Vương Hắc Thát nói. Lục tiên sinh liền chớ khách khí. Ta và ngươi không phải người cùng một đường. Ta liền lại đem lời nói rõ ràng chút. Hắn dừng lại một tí. Giống như là đang sửa sang chọn lời. Sau khi suy nghĩ một chút nói. Ta nghĩa huynh Tống Phong năm đó và ta kết nghĩa thời điểm. Hai người chúng ta cũng thề với trời. Tuyệt không lẫn nhau hoài nghi. Lại càng không tay chân tương tàn. Nhưng mà hắn có thể chung hoạn nạn lại không thể cộng phú quý. Trong tay có chút tiền tài sau đó liền cảm thấy đều là hắn. Cũng không ai có thể phân đi. Hắn sợ ta đoạt đi hắn những cái kia tiền. Cho nên không biết làm sao liền bị lạc tâm tính muốn giết ta. Như chỉ có một lần ta thì nhịn. Nhưng mà số lần càng ngày càng nhiều. Ta liền giận dữ trộm đi hắn một nửa bạc vào trong Ký Châu Thành tới. Hắn hỏi Lục Cát Thủy. Ngươi hiểu không? Lục Cát Thủy lòng nói ta biết cái gì à? Ngươi và Tống Phong tới giữa chuyện. Cùng ngươi và Thôi quan đại nhân ngươi và nha phủ đại nhân chuyện có cái mau quan hệ. Ngươi cái này chít chít kỳ oai nghiêng nói như vậy nhiều. Hoàn toàn là lừa môi không đúng miệng ngựa. Có thể hắn vẫn là cười ha hả nói. Không phải rất rõ ràng Vương huynh ý. Vương Hắc Thát dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn một mắt nói. Ta ý phải, Tống Phong như vậy nhiều lần muốn giết ta. Nhưng ta chỉ là trộm hắn một nửa bạc. Ta lại không có nghĩ tới giết hắn. Thôi quan đại nhân thu nhận ta. Tại ta có ân nghĩa. Ta sẽ phản bội Thôi quan đại nhân. Hắn nâng lên tay ở Lục Cát Thủy trên bả vai vỗ vỗ. Cái này hai cái cầm vốn là thấp bé Lục Cát Thủy đập thật giống như lại lùn mấy phần tựa như. Trở về nói cho nha phủ đại nhân. Vương mỗ nhờ có đại nhân thương yêu. Nhưng lại vô phúc tiêu thụ đại nhân ý tốt. Ta người này đi. Hết hy vọng. Thiếu căn huyền. Nếu như là Thôi quan đại nhân để cho ta đi nha phủ đại nhân bên kia. Ta đi ngay. Còn được hắn chính miệng đối với ta nói ra. Vương Hắc Thát xoay người lên xe ngựa. Vén lên rèm lại nói một câu. Lúc nào Thôi quan đại nhân đi ra. Người sẽ cùng ta nói. Nếu không liền đừng lãng phí với nhau thời gian. Lục Cát Thủy sắc mặt khó coi đòi mạng. Lòng nói vậy ngươi liền chờ chết đi. Trên lầu chót, Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác cũng không nghe rõ bọn họ giao đã nói những gì. Dứt khoát cũng không lại đi xem. Dù sao tối nay không việc gì cơ hội. Lý Đâu Đâu chợt phát hiện một kiện rất ý tứ chuyện. Hắn chỉ đường phố đối diện. Đó là một nhà lầu xanh đi. Kêu Xuân Lai Hà. bên cạnh cũng là một nhà lầu xanh đi. Kêu Tú Hoa Giang, lại bên cạnh kêu Triều Lộ Hà. Tại sao lầu xanh đặt tên đều thích dùng sông lớn các loại chữ? Hạ Hầu Trác trầm tư chốc lát, trả lời, có thể, bởi vì nước hơn. Lý Đâu Đâu là thật không hiểu, nhưng hắn cảm thấy khả năng này không phải cái gì tốt nói. Liền vào giờ khắc này, Lý Đâu Đâu thấy Vương Hắc Thát ngẩng đầu lên đi bọn họ nhìn bên này một mắt. Cho dù là Vương Hắc Thát ở trong xe ngựa, cửa kính xe lại trừng mực, nhưng mà Lý Đâu Đâu vẫn cảm giác được. Hắn cảm thấy Vương Hắc Thát là cố ý xem nơi này, là ở nói cho bọn họ, các ngươi ở vậy ẩn núp chẳng lẽ ta liền không phát hiện được. Rất cứng rắn à, Lý Đâu Đâu khe khẽ thở dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteryensiu.com/chéo-chuyện-chéo-do-nối-tisi-nối-tiu-nối-can-y-nối-tsan-y-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.